Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, nhị chuyển đệ nhất nhân. Phần mới, ngươi không nên hỏi, Hoa Hồng Đỏ lắc đầu, ta cũng sẽ không nói, nói đối ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ai, Cung Bình thở dài hai tay ôm ngực vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Đều nói toàn bộ server thứ nhất là thánh tài công hội. Làm sao cảm giác những người này muốn so Phong Thiên Mạch bọn họ còn mạnh hơn một chút. Toàn bộ server đệ nhất chỉ là nội tình cùng trước mắt quy mô. Cái kia thân hình cao lớn nam tử đột nhiên chạy tới Cung Binh bên người nói ra. Lấy trước mắt trò chơi bố cục cùng giai đoạn đến xem. Nhị chuyển trước đó. Thánh tài thật là toàn bộ server đệ nhất công hội. Vậy các ngươi đâu? Cung Bình nhìn một chút đối phương nói ra. Thánh tài bối cảnh mọi người đều biết. Có thể tại thánh tài trong tay đoạt đến nhiều cao thủ như vậy hội tụ vào một chỗ. Các ngươi thế lực sau lưng cũng không tính là nhỏ đi. Chính như là Hoa Hồng vừa rồi nói. Hiện tại cùng ngươi giải thích ý nghĩa không lớn. Nam tử cao lớn cười nói. Ngươi nếu là thật muốn biết, đoán chừng chỉ có thêm vào bên trong mới có thể biết rất nhiều. Ngươi ý là để cho ta thêm vào các ngươi sao? Cung Bình hỏi, không, nam tử cao lớn cười lắc đầu. Tuy nhiên chúng ta đều ẩn tàng tin tức, nhưng là ta giải ngươi. Cung Bình nghe vậy khẽ giật mình, chính làm hắn nghi hoặc thời điểm. Cái kia nam tử cao lớn đột nhiên mở miệng nói ra. Biết không, nhị chuyển bố cục còn chưa triển khai trước đó. Tất cả mọi thứ đều là có biến hóa. Nói thế nào, Cung Bình như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi. Nhị chuyển đối với người chơi bình thường tới nói tựa hồ chỉ là một cái tăng thực lực lên hoặc là mới xưng hào cùng học tập kỹ năng mới sự tình. Nam tử cao lớn nói ra, nhưng trên thực tế, nhị chuyển về sau. Trò chơi này đại bối cảnh cùng bố cục mới có thể chính thức triển khai. Tỷ như nhị chuyển diễn sinh ra đến các đại lưu phái nghề nghiệp. Thậm chí ẩn tàng chức nghiệp. Lại tỷ như nhị chuyển sau bản đồ mới. Ngươi đến bây giờ gặp qua bất luận cái gì một cái á truyền kỳ cấp bậc quái vật sao? Cung Bình không tự chủ được gật gật đầu. Hắn tựa hồ minh bạch một chút. Nhị chuyển về sau trò chơi biến hóa rất lớn. Biến hóa đại đã nói lên biến số lớn. Hắn vừa muốn nói cái gì? Cái kia nam tử cao lớn tiếp tục nói. Đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ. Theo trò chơi biến hóa. Chính thức thêm vào bên trong thế lực càng ngày càng nhiều lên. Cái này mang ý nghĩa. Càng chiến đấu kịch liệt và thế cuộc biến hóa. Cung Bình thở dài. Hắn biết đối phương nói rất đúng. Trò chơi tiền kỳ tựa hồ chỉ có thánh tài cùng phong vân mấy cái công hội chỗ thế lực hô phong hoán. Vũ, thậm chí đạt tới một cái công hội chiếm lấy một tòa chủ thành cấp độ. Nhưng là lúc sau sợ là sẽ không như thế đơn giản. Cung Bình chính suy tư cái này. Nơi xa chiến đấu đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Nguyệt thần chi nữ Doa tàn huyết. Cự ma chi vương Fenris cũng chỉ còn phía dưới 1/3 lượng máu. Mà có Doa trợ giúp, Yên Nhược Tuyết đám người đã khống chế cục thế. Tin tưởng cầm xuống Fenris cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây không phải cái thứ nhất đi. Nhìn lấy khó thoát khỏi cái chết Fenris. Cung Bình đột nhiên giống như là nói một mình nói ra. Giống nhau cấp bậc boss. Các người sợ là cũng soát rất nhiều. Nam tử cao lớn quay đầu nhìn về phía Cung Bình. Hắn gật gật đầu nói chi tiết nói. Ngươi nói không sai. Coi như trước đó không có quyển trục. Chúng ta cũng săn giết rất nhiều. Nếu không, làm sao có thể cường hóa ra như thế một chi cường đại đội ngũ. Đương nhiên, tương tự chúng ta dạng này tồn tại cần phải còn có rất nhiều. Cung Bình thở dài. Nếu như lần này không phải trùng hợp. Hắn có lẽ còn đắm chìm trong đánh thắng Phong Thiên Mạch các loại danh tiếng trong tầm mắt cao thủ. Thì tự nhận vô địch trong huyễn tưởng. nguyên lai thế giới trò chơi bên trong còn có rất nhiều không muốn người biết thế lực cùng cao thủ. Cái này nam tử cao lớn nói không tệ. Tương tự dạng này không có tiếng tăm gì nhưng là thực lực biến thái đội ngũ cần phải còn có rất nhiều. Thế giới trò chơi lớn như vậy, ai có thể nói là một cái thánh tài hoặc là một cái thiên sách công hội liền có thể trưởng khống dưới. Tại người chơi khác vì thánh tài vây công đánh giết một cái ác ma hóa siêu cấp lĩnh chủ mà kinh hô. Thời điểm, Yên Nhược Tuyết chỗ đội ngũ có lẽ đã yên lặng đánh giết mấy cái thậm chí nhiều hơn. Nhị truyền, Cung Bình nghĩ đến chính mình băng tuyết chi thành. Nghĩ đến Nhất Mộng cùng Lam Sắc Hồ Điệp các loại rất nhiều người. Hắn muốn đi đường còn rất dài. Nhị chuyển về sau mới thật sự là du hí thiên hạ thời điểm. Hiện tại hết thảy thắng thua đều không trọng yếu. Tốt, Fenris cần phải muốn bắt lại. Nhìn lấy Yên Nhược Tuyết cùng Lưu Niên Độc Thương hai cái siêu cấp đạo tặc tại chuồn mất lấy. Fenris, cái kia nam tử cao lớn hài lòng gật gật đầu. Nhị chuyển tránh thức mở ra trước đó. Chỉ có đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn mới có thể tại nhị chuyển thời điểm thu hoạch được. Càng tốt hơn thuế biến. Cung Bình không biết lời này có phải hay không chuyên môn nói cho hắn nghe. Nhưng là lời này xác thực để hắn được ích lợi nhiều. Lần này trời đưa đất đẩy làm sao mà theo lôi đình đội ngũ đi ra sau đó đã phát sinh hết thảy đều. Như là giống như mộng ảo. Hắn nhìn đến thế lực mới siêu cấp cao thủ, thậm chí còn có nước ngoài người chơi tồn tại, đây hết thảy đối với hắn mà nói đều là áp lực. Phảng phất là tại phối hợp cái kia nam tử cao lớn vừa rồi nói lời nói bình thường. Một đầu toàn bộ server hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hệ thống, chúc mừng người chơi tinh thần ngân tích hoàn thành lần thứ hai nghề nghiệp chuyển chức chờ. Thành tinh không cuồng chiến, làm là thứ nhất vị nhị chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Hệ thống, thiên băng chi thành địa loạn chi thành thương hồn chi thành khung đính chi thành. Tứ đại hoàng thành mở ra truyền tống. Hệ thống, bạo phong không gian liệt biến đại lục huyền cực liệt phùng các vùng đồ mở ra. Hệ thống. Chúc mừng người chơi tinh thần ngân tích hoàn thành lần thứ hai nghề nghiệp chuyển chức chờ. Thành tinh không cuồng chiến, làm là thứ nhất vị nhị chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Hệ thống, thiên băng chi thành địa loạn chi thành thương hồn chi thành khung đính chi thành. Tứ đại hoàng thành mở ra truyền tống. Hệ thống, bạo phong không gian liệt biến đại lục huyền cực liệt phùng các vùng đồ mở ra. Ngoặc kép, liên tục đếm khắp phát thanh nhắc nhở để cái kia nam tử cao lớn đều bắt đầu trầm mặc. Nơi xa Fenris tử vong cũng không có cho đội ngũ mang đến nhiều đại vui sướng. Dù sao đầu này nhắc nhở quá rung động, Cung Bình nhanh chóng mở ra bảng đẳng cấp, lúc này hạng nhất vẫn là chỉ có 49 cấp. Cung Bình không biết tinh thần ngân tích làm sao làm được. Nhị chuyển sớm mở ra. 8 cái đại khu không còn có ý nghĩa. Cái kia nam tử cao lớn trực tiếp bước nhanh rời đi. Mới tứ đại hoàng thành mới thật sự là chiến đấu khởi điểm. Tích tích tích tích tích. Tích tích tích tích. Tích tích tích tích tích. Từng cái giọng nói xin hoặc là tin tức nhắc nhở cơ hồ khiến Cung Bình tai điếc. Hắn nhìn xem sau đó kết nối miêu thần giọng nói xin. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.